Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 101, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé được đám đông cổ vũ, càng thêm ngang ngược, ném đá ngày càng quá đáng. Thậm chí nhặt một viên đá sắc nhọn ném thẳng về phía mặt Mộ Dung Viêm. Người xung quanh nhìn thấy hành động của nó cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng khi đã ẩn mình trong đám đông, dường như mọi việc đều trở thành chính nghĩa ọ nghĩ. Dù sao cha mẹ thằng bé cũng không nói gì. Bọn họ cần gì phải lên tiếng. Thế là mọi người ỉ vào. Pháp bất trách chúng, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung Viêm muốn tránh viên đá đó vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn còn chưa kịp động, bỗng nhiên một bóng dáng mảnh mai lao đến trước mặt hắn. Ngô Thanh Giai không có thiên phú về võ nghệ, nàng không thể bắt lấy viên đá, chỉ có thể lấy thân mình ra đỡ. Viên đá sắc nhọn cứa một đường trên cánh tay nàng, đau đến mức nàng khẽ kêu lên một tiếng, mày nhíu chặt. Sắc mặt Mộ Dung Viêm lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, ánh mắt sắc bén quét về phía thằng bé. Hắn vốn chỉ tuân theo quy tắc của thế giới đàn ông trưởng thành. Không giết phụ nữ và trẻ nhỏ, chứ không phải lúc nào cũng nguyện ý làm vậy. Thằng bé lúc trước còn ngang ngược, sau khi ném xong viên đá, mặt mày đắc ý. Nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Viêm, nó liền sợ hãi đến mức òa khóc. Người mẹ trước đó vẫn im lặng lập tức chạy tới, vội vàng kéo con mình ra sau lưng, nước mắt giàn giụa. Người muốn làm gì? Một nam nhân cường tráng, có võ nghệ, có binh khí, không biết bảo vệ quốc gia, lại chỉ biết ức hát, pê trẻ con sao? Ngô Thanh Giai nghe vậy liền không nhịn được nữa, bất chấp cánh tay vẫn còn đang chảy máu, nàng nghiêm nghị nhìn người phụ nữ kia. Không ai sinh ra đã có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia. Hy sinh bản thân vì đại cục, chỉ người trong cuộc mới có tư cách nói câu đó. Nếu do bà nói ra, vậy đó chính là sự ích kỷ và giả dối. Người phụ nữ kia tức giận, cổ cứng đờ, lớn tiếng biện giải. Nhưng ta không biết võ công, huống hồ ta chỉ là một nữ nhân. Nếu ta là nam nhân, ta đã sớm nhập ngũ rồi. Sẽ không giống hắn, chỉ biết cậy mạnh với lưu manh, đàn bà con nít, lại không chịu ra chiến trường bình định loạn lạc. Ngươi làm sao biết hắn chưa từng ra chiến trường? Ngô Thanh Giai tức đến run người. Mộ Dung Viêm từng nói với nàng, phụ thân hắn là tướng trấn giữ biên cương, nhưng gia nghiệp bị thúc phụ cướp đoạt. Nàng không rõ lời hắn có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nhưng nhìn vào một năm qua hắn chăm chỉ đọc sách, ngấm ngầm chuẩn bị, có thể đoán được tương lai hắn nhất định sẽ bước chân vào xa trường. Chiến trường là nơi một đi khó có đường về, hắn còn gánh nặng gia tộc trên vai. Vậy mà lại bị một kẻ ích kỷ, ngay cả con mình cũng không dậy nổi, tùy tiện chỉ trích. Lúc trước, khi những người này khoanh tay đứng nhìn nàng gặp nạn, lòng nàng chỉ lạnh đi chứ không giận. Nhưng bây giờ bọn họ lại nói về Mộ Dung Viêm như thế, cơn giận trong nàng lại bùng lên dữ dội. Nếu ngươi là nữ nhân không thể nhập ngũ, vậy con trai ngươi, phu quân ngươi cũng không thể sao? Nàng lạnh lùng hỏi, cùng lắm thì lương thực, tiền bạc trong nhà ngươi cũng có thể xung vào quân lương. Sao ngươi không làm? Người phụ nữ kia sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Ngươi thật độc ác, tiền bạc trong nhà ta, khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Ngô Thanh Giai cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, cao ngạo nhìn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng thừa nhận đó là tiền của nhà mình, vậy ngươi lấy tư cách gì mà yêu cầu người khác phải làm gì? Đối với người khác thì đạo nghĩa đầy mình, còn bản thân lại ích kỷ keo kiệt. Đúng là giả nhân giả nghĩa, người xung quanh cũng đều là những kẻ bàng quan, nghe nàng nói vậy, ai nấy đều khó chịu, bắt đầu xì xào bàn tán. Nàng ta lý lẽ cùn quá rồi, nếu hắn đã căm ghét tên dâu quay nón kia, thì cứ một đao di ba tê chết là xong, cớ sao lại chặt đứt gân tay người ta, còn khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Học võ phải có đạo, có thù báo thù, nhưng không thể làm nhục kẻ khác như vậy. Ngô Thanh Giai bỗng bật cười, cất giọng hỏi, vị đại hiệp này, người có con gái hoặc muội muội không? Người đàn ông bị chỉ mặt bất giác cảnh giác, nhíu mày. Hỏi cái này làm gì? Nếu con gái hoặc muội muội ngươi bị ác nhân vấy bẩn, ngươi có bằng lòng tha thứ cho kẻ đó không? Sắc mặt người kia tức khắc biến đổi, tức giận đến mức suýt rút đao. Ngươi, vậy thì câm miệng đi, giọng Ngô Thanh Giai cao hơn, át hẳn tiếng y, cái gì mà văn có văn đạo, võ có võ đạo. Dựa vào đâu mà các ngươi không trừng phạt kẻ làm ác, mà cứ ép người bị hại phải khoan dung. Nếu hôm nay hắn không đến, ta sẽ phải trải qua chuyện gì, các ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Nhưng rõ ràng đâu có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại hủy hoại con cháu nhà người ta, có phải quá đáng rồi không? Là ta yêu cầu, Ngô Thành Dài đứng chắn trước mặt Mộ Dung Viêm, siết chặt tay hắn. Là ta tức giận, nên mới bảo hắn khiến tên khốn kia tuyệt hậu. Nếu hắn không thể quản nổi bản thân, vậy giữ lại thứ đó để làm gì? Chặt đứt gân tay cũng là ý của ta, ai bảo hắn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta. Nàng lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, giờ thì các ngươi còn gì để nói nữa không? Đám người xung quanh câm nín, không ai lên tiếng. Ngô Thành Dài liếc sang đứa trẻ lúc nãy đã ném đá vào nàng, giọng lạnh băng. Xin lỗi, thằng bé co rúm người lại, vùi mặt vào lòng mẹ không chịu ló ra. Mẫu thân nó ôm chặt con mình, ánh mắt đầy tức giận và căm phẫn. Nó chỉ là một đứa trẻ, ngươi muốn làm gì? Từ trước đến nay, Ngô Thanh Giai vẫn luôn dịu dàng, dễ nói chuyện, nhưng giờ phút này lại vô cùng lạnh lùng. Nàng nhìn thẳng vào người phụ nữ đó, cao giọng, xin lỗi. Mộ Dung Viêm từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát nàng chắn trước mặt hắn, gánh lấy hết thảy tội nghiệp của hắn. Hắn xưa nay tùy tiện, muốn gì thì đoạt lấy, hoặc dùng vũ lực để giành giật. Chưa từng nghĩ sẽ có người đứng ra bênh vực hắn, nói đỡ cho hắn. Bỗng chốc, trong lòng hắn như có một mảnh đất đổ sụp. Hắn biết mình không phải người bình thường, giống như nàng từng nói, trong huyết mạch nhà hắn vốn đã có bệnh. Chính hắn cũng thế, là một kẻ máu lạnh, vô cảm, bản tính khó thay đổi. Nhưng lúc này đây, lại có một người yếu ớt che chắn trước mặt hắn, vì hắn mà đối địch với tất cả. Rõ ràng hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần tên đang nằm dưới đất kia. Được rồi, Mộ Dung Viêm nhìn nàng, vươn tay ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, kéo nàng về phía mình, giọng trầm thấp. Chỉ là một đám người xa lạ mà thôi, ta không để tâm, chẳng cần phí lời với bọn họ. Ở đây vừa xảy ra động đất, vẫn chưa an toàn, ta đưa nàng ra ngoài. Ngô Thanh Giai bị hắn kéo đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn những người kia. Từng chữ từng câu đầy lạnh lùng. Khi ta gặp nguy hiểm, không một ai trong các ngươi đứng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ác nhân bị trừng trị, các ngươi lại chỉ trích hắn xuống tay quá nặng. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Bầu không khí xung quanh trùng xuống, không ai dám hé răng. Cho đến khi rời khỏi nơi đó một quãng xa, Ngô Thanh Giai vẫn còn tức tối. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn nàng, thấy hai má nàng phồng lên vì giận, không nhịn được bật cười. Còn giận sao? Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Là ta đếm muộn, khiến nàng chịu ấm ức rồi. Không phải, ta chỉ tức giận. Các ngươi nói ta thế nào cũng được, nhưng dựa vào đâu mà nói chàng? Ngô Thanh Giai nghiêm túc lắc đầu. Hơn nữa, chuyện hôm nay vốn không phải lỗi của chàng. Dù ta bị kẹt bên trong hay cùng Bạch Chỉ chạy ra ngoài, đều sẽ gặp đám lưu manh này thôi. Chỉ là có thêm một người bị kéo vào mà thôi. Nếu trách, cũng chỉ có thể trách ta. Khi ở chùa, lúc vị tiểu tăng giữ ta lại dùng cơm chay, đáng lẽ ta nên quyết đoán từ chối. Lời nói thì như vậy, nhưng thực tế lại không đơn giản thế. Mộ Dung Viêm nghe ra, nàng nói vậy chẳng qua chỉ để hắn bớt áy náy. Có thể tiên đoán tương lai quả thực là một lợi thế nghịch thiên. Dù Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai thông minh đến đâu, cũng không thể đoán trước động đất xảy ra vào hôm nay. Ngô Thanh Nhã có phòng bị, trong khi Ngô Thanh Giai lại hoàn toàn không. Dù nàng không bị tiểu tăng giữ lại, thì Ngô Thanh Nhã vẫn có thể tạo ra vài sự cố trên đường khiến nàng không thể xuống núi đúng lúc. Chỉ cần hôm nay có động đất, nàng nhất định sẽ mắc kẹt trên đường núi, rồi cuối cùng vẫn phải đối mặt với đám lưu manh này. Ngô Thanh Giai ngước lên, thấy Mộ Dung Viêm lặng im không nói. Nàng hơi tò mò, liền kéo kéo tay áo hắn, hỏi. Chàng đang nghĩ gì thế? Giọng điệu Mộ Dung Viêm thong thả như đang bàn chuyện thời tiết. Ta đang nghĩ, trở về liền giết Ngô Thanh Nhã đi. Ngô Thanh Giai giật mình, vội nắm lấy tay hắn. Chàng đừng kích động, ta nói vậy không phải có ý này. Ta biết, Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp. Nhưng nàng ta dựa vào năng lực tiên tri để hãm hại nàng hết lần này đến lần khác. Ta không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Mộ Dung Viêm chưa bao giờ nói chơi. Hắn đã nói muốn giết, tức là đang nghiêm túc suy tính phương án thực hiện. Ngô Thanh Giai hoảng hốt, vội kéo chặt tay hắn. Ta cũng căm ghét Ngô Thanh Nhã, nàng ta nhiều lần hại ta, còn dùng những thủ đoạn tàn độc như thế, ta nhất định sẽ bắt nàng ta lấy mạng đền mạng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Ngô Thanh Nhã không đáng sợ, nhưng hệ thống phía sau nàng ta thì sao? Nếu nàng ta chết, hệ thống đổi sang ký sinh lên kẻ khác, khi đó chúng ta còn chẳng biết đối phương là ai. Giữ nàng ta lại, ta sáng, nàng ta tối, chúng ta có thể từ từ tìm cách đối phó. Hơn nữa, ký ức về tương lai của nàng ta chẳng phải rất hữu dụng sao? Mộ Dung Viêm không nói gì, Ngô Thanh Giai ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn. Ánh mắt ướt át ấy khiến hắn không thể làm ngơ, đành không cam lòng mà đáp. Nhưng nàng ta dám động vào nàng, nếu hôm nay ta không đến kịp, nói đến đây, ngay cả hắn cũng không thể tiếp tục. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc trước, cơn thịnh nộ trong lòng lại trào lên, hận không thể lột ra, rút gân đối phương. Chỉ để gã đó nằm đó chờ chết, thực sự quá dễ dàng rồi. Trong cung, khi tuyển thái giám, người ta luôn chọn từ lúc còn nhỏ. Một nhát dao xuống, xác suất sống sót 10 phần chỉ còn một đã là cao. Những đứa trẻ trai thường chỉ 11, 12 tuổi đã phải chịu đau đớn. Nếu trưởng thành rồi mới chịu đau, thì cơ hội sống sót lại càng thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã râu ria rậm rạp kia mất đi thứ đó, lại không có thuốc cầm máu, không thể nhúc nhích trên con đường núi, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Mà có lẽ còn khá đau đớn. Mộ Dung Viêm có một sự chiếm hữu đáng sợ. Tên đó trước tiên làm Ngô Thanh Giai bị thương, sau lại có ý đồ bẩn thỉu với nàng. Chỉ riêng từng đó lý do, đủ khiến gã ta chết đi cả chục lần. Khi trông thấy vết máu trên người nàng, Mộ Dung Viêm đã thực sự muốn đổ sát hết thảy, giết sạch kẻ đã gây ra và cả những kẻ đứng xem. Nhưng Ngô Thanh Giai vẫn ở đó, nàng thấy máu tanh, trở về nhất định sẽ gặp ác mộng. Vì vậy, hắn đã dùng toàn bộ tự chủ, chỉ phế bỏ bàn tay gây tội cùng thứ kia của gã đàn ông đó, để hắn có một cái chết coi như êm đềm, cũng tạm tha mạng cho đám người xung quanh. Phải, trong mắt Mộ Dung Viêm, đây đã là cách xử lý rất ôn hòa. Đám người kia còn lớn tiếng kêu gào, mà không hề hay biết rằng, chỉ một chút nữa thôi, họ cũng sẽ chung số phận với kẻ nằm trên mặt đất kia. Sau trận động đất, núi rừng hoang tàn đổ nát, khắp nơi là đá vụn và rễ cây chằng chịt. Còn có nguy cơ dư chấn bất cứ lúc nào. Đi qua đoạn đường núi lúc này chẳng khác nào đặt chân lên con đường chết. Thế nhưng, Mộ Dung Viêm dường như có thể định vị một cách kỳ diệu, dẫn theo Ngô Thanh Giai vòng vèo trái phải, tránh được vô số chướng ngại, chậm rãi tiến xuống núi. Ngô Thanh Giai vốn không giỏi vận động, đi trên con đường gập ghềnh này, bước thấp bước cao, mấy lần suýt ngã. Nhưng mỗi lần như vậy, Mộ Dung Viêm đều kịp thời và chính xác giữ chặt nàng. Thế nhưng, đợi nàng đứng vững, hắn lại lập tức buông tay. Ngô Thanh Giai thấy hắn thu tay về, lặng lẽ cúi mắt xuống. Hắn nguyện ý liều mình nguy hiểm, thậm chí không kịp mang theo thị vệ cũng phải lên núi tìm nàng. Nhưng giờ đây, ngay cả nắm lấy tay nàng, hắn cũng không chịu. Hắn thực sự muốn xa lánh nàng sao? Lời hứa năm xưa của họ quả nhiên chỉ là một trò đùa ngây ngô thôi ư. Hành động của Mộ Dung Viêm mặc dù khiến người khác kinh sợ, nhưng rõ ràng, hắn có thực lực áp đảo. Dần dần, có người âm thầm bám theo hai người họ, có ý định lợi dụng Mộ Dung Viêm để xuống núi an toàn. Ngô Thanh Giai vốn chẳng có chút thiện cảm nào với đám người thấy chết không cứu mà giờ còn mặt dày muốn bám theo. Nhưng tự bảo vệ bản thân là bản năng con người, con đường ở ngay trước mắt. Bọn họ muốn theo thì nàng cũng không thể ngăn cản. Dần dần, hai người tiến đến khu vực hiểm yếu, hai bên đều là vách đá dựng đứng, lối đi lởm chởm những tảng đá vụn. Mộ Dung Viêm nói, vượt qua đoạn này, phía trước đều là đất mềm bằng phẳng, có dư chấn cũng không sao. Lúc rời đi, ta đã để lại thư cho Ngô Văn Tuấn, giờ nghĩ lại, hẳn là ông ấy đã dẫn người lên núi. Nàng cứ đi theo con đường này, chắc chắn không lâu nữa sẽ thấy người của ông ấy. Ngô Thanh Giai nghe vậy, cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi. Vậy còn chàng, dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo, ánh mắt Mộ Dung Viêm vẫn hướng về con đường phía trước, thản nhiên đáp. Người đông, ta không tiện lộ diện. Ngô Thanh Giai khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra. Trận động đất lần này là chuyện lớn, e rằng tin tức đã được khẩn cấp trình báo lên quan phủ. Mộ Dung Viêm đeo mặt nạ vốn đã quá nổi bật, nhưng dung mạo của hắn lại xuất chúng. Nếu không mang mặt nạ, càng dễ thu hút ánh mắt người khác. Vậy nên cách tốt nhất là không xuất hiện trước mặt quá nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấp giọng dặn dò một số điều cần lưu ý. Ngô Thanh Giai lặng lẽ lắng nghe. Bỗng nhiên, nàng cắt ngang lời hắn. Nếu chàng không thể lộ diện, vậy tại sao còn đến cứu ta? Mộ Dung Viêm sững lại. Rõ ràng hắn không ngờ nàng một người vốn luôn rụt rè, e thẹn lại chủ động hỏi một câu như vậy. Tại sao? Ngô Thanh Giai ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định ghim chặt lấy hắn. Từ hôm cha ta tìm chàng nói chuyện, chàng vẫn luôn lẩn tránh ta. Ngay cả bây giờ, chàng cũng vậy. Chàng hoàn toàn có thể mặc kệ ta. Cha ta không đời nào bỏ mặc ta không lo. Vậy tại sao chàng lại liều mạng, thậm chí gánh lấy nguy cơ còn nghiêm trọng hơn dư chấn của động đất, để lên núi cứu ta? Cách chương.